Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chụp ngươi 10 triệu tiền lương. Vệ thần hinh khí lúc trước tựa như bão nổi, nhưng người ta dù sao cũng là khách nhân, có thể chịu lời nói hay là trước nhịn một chút tốt. Tề gia gia, thời gian đã không còn sớm, không bằng mọi người chúng ta ăn cơm trước đi. Vệ thần hinh đành phải trước nói sang chuyện khác. Trận đầu ăn quả đắng, Vệ Vinh trên mặt có chút nhịn không được rồi. Nói, đúng, chúng ta trước ngồi vào vị trí ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Đợi mọi người đều sau khi làm xong, Vệ Vinh một tay lấy Yến Phong kéo qua một bên nhi. Hung hãn nói, tiểu tử, lần này ta mặt mo thế nhưng là mất hết. Đợi chút nữa ngươi muốn là không giúp ta tìm trở về mà nói, lão tử cùng không xong. Được, ngươi liền nhìn tốt rồi. Cam đoan ngươi có thể chút cơn giận. Yến Phong sau khi nói xong, liền xin lỗi một lần chui vào toilet, bấm bác sĩ điện thoại. Nói, ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, lập tức cho cha một người. Hắn gọi Hồ Bình, là học y, kiếm kiều y học chuyên nghiệp thạc sĩ. Tề Hướng Vân còn là một cái người tốt. Yến Phong không nghĩ nhằm vào hắn, liền đem đầu mâu chỉ hướng Hồ Bình. Dám đánh lão tử cái bô chủ ý, lão tử không chơi chết ngươi. Bác sĩ ở bên kia sau khi nghe xong, nói, người nói cái kia Hồ Bình, có phải hay không Tề Hướng Vân cháu rể? Ách, đúng vậy a, người biết. Yến Phong nói, đương nhiên quen biết, hôm qua còn đã gặp mặt, cùng một chỗ ăn cơm. Bác sĩ nói, người làm sao sẽ biết hắn? Chúng ta đây không phải muốn xây một bệnh viện nha. Tề lão là ta mời tới danh dự viện trưởng, hắn hướng ta đề cử Hồ Bình. Sở dĩ nhận biết, nguyên lai, Yến Phong muốn Long Đằng Y viện, đã tại bắt tay vào làm chuẩn bị tuyên truyền, đầu nhập vào số lớn tài chính. Thế muốn rèn đúc ra một nhà tại trên quốc tế đều là loại nhất lưu y viện. Mà muốn thành lập một nhà y viện, một chút y học giới bên trên quyền uy là ắt không thể thiếu. Bác sĩ mời rất nhiều tại trên quốc tế đều phi thường nổi tiếng chuyên gia y học. Cái này Tề Hướng Vân chính là một cái trong số đó. Mà thân vì một cái bác sĩ, không có không mộng tưởng tại một nhà nhất lưu trong bệnh viện đại triển quyền cước. Hồ Bình sau khi biết được, liền cầu Tề Hướng Vân đem hắn đề cử đến Long Đằng Y viện. Tất nhiên Hồ Bình có nghiêu bức như vậy học vị, bác sĩ đương nhiên sẽ không bỏ qua, cũng đáp ứng. Hôm qua Hồ Bình vì cảm tạ hắn, cố ý mời hắn ăn một bữa cơm. Sau khi nghe, Yến Phong lập tức đại hỉ. Dựa vào, suy nghĩ cả nửa ngày lão tử còn là tiểu tử kia lão bản. Hảo tiểu tử, dám đoạt lão bản mình nữ nhân. Người không chết người nào chết. Lập tức lại cho ta điều tra thêm. Nhìn xem tiểu tử này có hay không làm cái gì ác tha sự tình đến. Có lời cho hết ta làm ra. Nhớ kỹ. Muốn chứng cứ, muốn chứng cứ xác thực, hiểu chưa? Cúp điện thoại về sau, Yến Phong gương mặt cười gian, mẹ, ngươi không phải muốn cướp nữ nhân của lão tử sao? Lão tử nhường ngươi liền nữ nhân của mình đều không gánh nổi. Ngồi trên bàn, Yến Phong cười híp mắt hướng Vệ Vinh nói, ra ra, đợi chút nữa ta có một người bạn muốn đi qua, ngươi không có ý kiến chứ? Vệ Vinh gặp hắn bay thẳng bản thân nháy mắt ra dấu. Lập tức hiểu ý, nói, ai nha, cũng là người một nhà. Bằng hữu của ngươi không liền là bằng hữu của ta sao? Để cho hắn tranh thủ thời gian đến đây đi. Muốn hay không chờ một chút hắn? Yến Phong liền vội vàng khoát tay nói. Không cần, không cần, đợi chút nữa chừa cho hắn một chút đồ ăn thừa là được rồi. Chúng ta ăn trước à, Vệ Vinh lấy ra rượu, cho mỗi một người đều rót một chén về sau. Chỉ đồ ăn nói, tới, mọi người cùng nhau ăn. Tề Hướng Vân kẹp một đũa về sau, nói, lão gia hỏa à, tôn nữ của ngươi tay nghề là thật tốt. Chút điểm này ta là thừa nhận xác thực không bằng ngươi. Không có ngươi có lộc ăn à, nói xong lại nhìn xem Tề Duyệt nói. Không giống Tề Duyệt. Làm ra cơm độc không chết người cũng không tệ rồi. Tề Duyệt quyệt miệng nói. Ta không biết làm hội ăn là được rồi nha. Dù sao bên ngoài tiệm cơm nhiều như vậy, nhà ta thân yêu có thể nuôi khởi ta. Hồ Bình cũng lập tức đáp khang đạo. Đúng vậy a ra ra. Tiểu Duyệt không biết làm liền đi tiệm cơm nha. Nàng muốn hàng ngày làm. Ta còn sợ nàng mệt mỏi. Lại nói, có mắt đối với làn da cũng không dễ. Thân yêu, chỉ ngươi hiểu ta nhất. Tề Duyệt gương mặt ngọt ngào. Hoàn toàn không có phát hiện Hồ Bình tại lúc nói lời này hai mắt một mực đều ở ngắm lấy Vệ Thần Hinh. Đôi cẩu nam nữ này. Yến Phong ở trong lòng mắng to. Bác sĩ tiểu tử kia làm sao còn chưa tới. Làm trễ nải chuyện của lão tử. Không phải lột da hắn. Được, chớ ở nơi đó mất mặt xấu hổ. Lão vệ, đến chúng ta uống. Tề Hướng Vân ngoài miệng là ở quát lớn. Nhưng cái kia vẻ mặt vẫn phi thường đắc ý. Khí Vệ Vinh mặt đen lên. Bưng chén rượu đụng đều lười đụng. Trực tiếp liền rót vào trong miệng. Hai mắt trừng mắt Yến Phong. Rõ ràng chính là đã đợi không kịp. Hồ Bình quay đầu hướng Yến Phong nói. Yến huynh, xã hội bây giờ sức cạnh tranh thật sự là quá mạnh. Ở trường học liền phải vì bước vào xã hội làm dự tính hay lắm. Không biết Yến huynh ngươi có hay không sớm chuẩn bị sẵn sàng a? Cái này ngược lại là chân thật hiện tượng. Xã hội sức cạnh tranh quá mạnh. Rất nhiều đệ tử tại còn không có rời trường trước đó. Liền đã đối với rất nhiều xí nghiệp ký kết hợp đồng. Miễn cho các loại tốt nghiệp về sau nên cái gì đã trễ rồi. Bất quá có thể sớm ký kết cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoặc là liền là lại trường học trong lúc đó liền đã bộc lộ tài năng. Bị xí nghiệp nhìn trúng. Hoặc là chính là có rất tốt bối cảnh quan hệ. À, còn không có đây. Ta nghĩ đợi đến tốt nghiệp sau này hãy nói. Yến Phong nói. Ai nha. Tốt nghiệp về sau coi như trễ rồi. Nếu không như vậy đi. Ta có mấy cái bằng hữu là mở công ty. Nếu không ta cùng bọn hắn nói một chút. Trước chào hỏi. Các loại sau khi ngươi tốt nghiệp. Trước từ cơ sở làm lên. Chỉ cần chịu khổ. Ta nghĩ vẫn là vô cùng có tiền đồ. Hồ Bình biểu lộ trương dương. Quả thực liền cùng là ở đối với một người xin cơm nói. Đến. Cho ngươi hai khối tiền mua cơm ăn. Nhanh lên một chút quỳ lại ta đi. Yến Phong cười nói. Ta nghĩ là không cần thiết. Sau khi tốt nghiệp ta tin tưởng ta hội rất dễ dàng liền hội tìm được việc làm. Trong lòng mặc dù tức giận không thôi. Nhưng Yến Phong còn không có ý định hiện tại liền phát tác. Nâng càng cao ngã lại càng đau. Các loại hỗn đản này đắc ý quên hình thời điểm. Lại đem hắn đánh vào thập bát tầng địa ngục. Đến lúc đó nét mặt của hắn nhất định phải thường đặc sắc. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đã nghiền. Ai, rất nhiều người đều là ý nghĩ như vậy. Cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Nhất định sẽ đại triển quyền cước. Nhưng trên thực tế thực bước vào xã hội về sau. Mới phát hiện mình đánh giá cao bản thân. Bốn phía vấp phải trắc trở không nói. Cuối cùng bị đả kích mất đi lòng tin. Chỉ có thể đi trên công trường rời gạch. Hồ Bình gương mặt vì Yến Phong suy nghĩ. Có thể ý tứ trong lời nói rõ ràng chính là tại nói cho Yến Phong. Không muốn không biết tự lượng sức mình. Cho ngươi chỗ tốt ngươi liền cầm trước. Ngươi cự tuyệt chính là không biết tốt xấu. Tề Hướng Vân nhưng lại không có nghe được Hồ Bình trong lời nói mỉa mai. Nói, đúng vậy a, Tiểu Phong, nếu như Hồ Bình thực có thể giúp. Ngươi trước không nên cự tuyệt. Nam tử hán đại trượng phu có được giãn được. Không cần thiết vì mình mặt mũi từ bỏ đại hảo tiền đồ. Tạ ơn Tề gia gia. Ta thực sự không cần a. Yến Phong nói. Tề Duyệt ở một bên lạnh rên một tiếng nói. Miệng còn như thế cứng rắn. Được rồi. Đừng để ý tới hắn. Các loại đến lúc đó hắn tự nhiên liền hội tới tìm chúng ta. Yến Phong bực bội muốn chết. Dựa vào. Lão tử sẽ đi cầu các ngươi. Đúng lúc này, bên ngoài rốt cục vang lên chuông cửa. Không đợi Yến Phong mở miệng, Vệ Vinh liền đã không kịp chờ đợi hô. Hinh Hinh, có khách tới, còn không nhanh đi mở cửa. Vệ Thần Hinh chạy đi sau khi mở cửa. Bác sĩ tươi cười quyến rũ nói. Tẩu tử tốt, nói bậy gì đấy, nhanh lên một chút vào đi. Vệ Thần Hinh xấu hổ đỏ mặt nói. Hồ Bình cùng Tề Duyệt đều không cho rằng giống Yến Phong dạng người này hội có cái gì ra dáng bằng. Hữu, đều không thế nào để ý. Bác sĩ lúc tiến vào, bọn họ liền ngẩng đầu đều lười ngẩng đầu. Bất quá ngồi tại đối diện bọn họ Tề Hướng Vân lại ngạc nhiên nói. Tiểu Uy, sao ngươi lại tới đây? Tề lão sư, ngươi tốt à, bác sĩ chỉ đang ngồi yến phong. Nói, không có cách nào à. Lão bản của ta ra lão lớn để cho ta tới. Ta không dám đến sao? Vạn nhất đem ta khai trừ rồi làm sao bây giờ? Cái gì? Yến Phong là ngươi lão bản? Tề Hướng Vân nhìn chằm chằm Yến Phong khuôn mặt không tin. Lúc này, Hồ Bình cùng Tề Duyệt cũng rốt cục phát hiện là ai tới. Hoảng vội vàng đứng dậy, nói, Trầm Tổng, mà khi bọn hắn nghe được lời của thầy thuốc về sau. Biểu tình trên mặt cùng Tề Hướng Vân giống như đúc, khó có thể tin. Gia hỏa này làm sao lại là bác sĩ lão bản? Đây chẳng phải là liền là lão bản của mình. Được, được, cũng đứng lấy làm gì? Tất cả ngồi xuống ăn cơm. Hinh Hinh, lại thêm một bộ bát đũa. Vệ Vinh gặp Tề Hướng Vân trên mặt bọn họ chấn kinh. Cảm giác đến tâm tình của mình lập tức biến vô cùng thư sướng. Vệ Thần Hinh đang nghĩ đi phòng bếp. Yến Phong lại không khách khí chút nào hướng về phía bác sĩ cái mông bên trên đạp một cước. Nói, mẹ, gọi ngươi tới dùng cơm đã là ân đức. Cầm một bát đũa còn muốn ngươi tẩu tử động thủ. Bản thân đi, trên mông chịu một cước. Bác sĩ cái rắm cũng không dám thả một cái. Vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta tự mình tới là được rồi. Sao có thể để cho tẩu tử động thủ đâu. Gặp bác sĩ hấp ta hấp tấp chạy vào phòng bếp. Hồ Bình cùng Tề Duyệt đều trợn tròn mắt. Vừa rồi bọn họ còn đang hoài nghi bác sĩ lời nói là thật là giả. Hiện tại sau cùng lo nghĩ đều bỏ đi. Lập tức, nhìn về phía Yến Phong ánh mắt thì trở nên. Lúc đầu cho rằng tiểu tử này là cái tiểu ma cà bông. Suy nghĩ cả nửa ngày nguyên lai là một con cá lớn. Mẹ nó, đã ngươi nghiu xoa như vậy. Tội gì mà không nói sớm, giả heo ăn thịt hổ, không phải có chủ tâm hố người sao? Các loại bác sĩ sau khi đến, Yến Phong giả bộ như rất kinh ngạc hỏi, a, các ngươi nhận biết sao? Bác sĩ cười nói, đương nhiên, Tề lão sư là ta đại học thời kỳ đạo sư, truyền thụ ta y thuật, càng dạy cho ta cái gì là y đức. Tề Hướng Vân một mặt tán thán nói, ai, khỏi phải nói những thứ này. Năm đó ngươi xảy ra chuyện, thân ta là lão sư không có thể giúp đến ngươi. Vô cùng hổ thẹn, nhưng cũng may ngươi vẫn không có làm ta thất vọng. Hiện tại ngươi lại y học phía trên thành liền đã siêu việt ta. Bác sĩ bản danh gọi Trầm Uy. Năm đó lên đại học thời điểm, Tề Hướng Vân chính là đạo sư của hắn. Bất quá cuối cùng đáng tiếc là, bác sĩ cuối cùng xảy ra chuyện bị bắt. Tề Hướng Vân tiếc hận thật lâu. Thường xuyên nhắc tới, bản thân đệ tử đắc ý nhất lại cứ như vậy hủy. Bác sĩ một mặt cảm kích nhìn về phía Yến Phong, nói, lão sư, cái này đều dựa vào lão đại, là hắn thành tựu bây giờ ta, là hắn cho đi ta tất cả mọi thứ ở hiện tại. Yến Phong lườm hắn một cái, nói, bớt nịnh hót, nhường ngươi làm một long đằng y viện, đều thời gian dài như vậy đều còn không có giải quyết. Chụp ngươi 10 triệu tiền lương. Hồ Bình lập tức liền bị giật nảy mình. Mẹ, chụp 10 triệu tiền lương. Bác sĩ nghe xong, lập tức vẻ mặt đưa đám nói. Lão đại, ngươi thật là quá tàn nhẫn a. Ngươi cái này khẽ chụp chính là ta một tháng tiền lương. Thật là quá tàn nhẫn a. Nếu không chụp nửa tháng. Hồ Bình hơi kém hôn mê bất tỉnh. 10 triệu chỉ là một tháng tiền lương. Không có thương lượng. Ngươi còn dám lải nhải, tin hay không lão tử chụp hai ngươi tháng. Yến Phong trợn mắt nói, bác sĩ lập tức thành thành thật thật ngậm miệng lại. Hồ Bình cảm giác mình đều sắp điên rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao biết cái này dạng? Gặp Hồ Bình biểu tình trên mặt, Yến Phong trong lòng cười hắc hắc. Cái này liền chịu không được rồi. Trò hay còn ở phía sau đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,